Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 884, Phong Vũ nổi lên. Góc truyện audio.com. Thái Nhất Tiên Môn, Tổ Sư Đường, Trương Triển Phong cùng 5 tên Nguyên Anh tu sĩ tụ tập ở đây. Ánh mắt của bọn hắn ngưng trọng, đốt hương lễ bái tổ sư gia, trưởng môn sư huynh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên muốn khuếch trương địa bàn? Bản tông sách lược không phải giấu tài. Một tên thanh bào lão giả nhíu mày nói, trong mắt mang theo vài phần hoang mang. Thái Nhất Tiên Môn thế lực phi thường lớn, thế lực khắp Đông Hoang, Nam Hải, Bắc Cương cùng Trung Nguyên, môn đồ mấy vạn, Nguyên Anh tu sĩ liền có gần 20 danh nhiều. Thái Nhất Tiên Môn phát triển thế lực, tận khả năng cùng bản xứ thế lực liên hợp, cộng đồng phát triển, tận lực phòng ngừa cùng bản xứ thế lực phát sinh xung đột. Coi như cùng bản xứ thế lực bộc phát xung đột, Thái Nhất Tiên Môn cũng sẽ không mở rộng, tận lực bảo trì khắc chế, dùng cường đại vũ lực chấn nhiếp, làm cho đối phương đàm phán giải quyết, phòng ngừa xung đột mở rộng, diễn biến thành môn phái đại chiến. Đúng vậy a, trưởng môn sư huynh, chấp sự điện ban phát đại lượng nhiệm vụ, bát mạch cũng chọn lựa nhiều vị đệ tử, trọng điểm bồi dưỡng, thần đan điện đại lượng luyện chế đan dược. Thần binh điện đại lượng luyện chế pháp khí pháp bảo, Tử Tiêu điện đại lượng luyện chế phù triện, Thanh Vân điện đại lượng luyện chế bày trận khí cụ, đồng thời làm lớn ra thu đồ số lượng, tựa như là vì đại chiến tại làm chuẩn bị. Đến tột cùng xảy ra đại sự gì? Trương Triển Phong sắc mặt ngưng trọng, mang theo một tia bi thương nói ra. 2 năm trước, Thiên Tinh nhất mạch Tống sư huynh vẫn lạc. Thái Nhất Tiên Môn chia làm bát mạch, theo thứ tự là Thiên Kiếm, Bách Luyện, Thần Đan, Tử Tiêu, Vạn Thú, Thanh Vân, Thái Nhất, Thiên Tinh, ai cũng có sở trường riêng. Thiên Kiếm nhất mạch am hiểu ngự kiếm thuật, Thiên Tinh nhất mạch am hiểu thuật bói toán, thăm dò thiên cơ. Trong bát mạch, Thiên Tinh nhất mạch nhân số ít nhất, thuật bói toán làm trái thiên đạo, tiết lộ thiên cơ sẽ gặp phải phản phệ. Mà lại chỉ có thể nhìn thấy nhất cái điểm báo trước, không cách nào thấy rõ ràng chuyện toàn bộ quá trình. Huyền chi lại huyền, Trương Triển Phong trong miệng Tống sư huynh gọi Tống Thiên Cơ, hắn là Thiên Tinh nhất mạch mạch chủ, Nguyên Anh 6 tầng, giỏi về thuật bói toán, còn có mấy chục năm thọ nguyên. Tứ Quý Kiếm Tôn trước khi mất tích đã từng để lại một câu nói, Thái Nhất xuất thế, Phong Vân Tứ Khởi, cùng nói Vương Thanh Sơn bừng tỉnh Thái Nhất Kiếm, còn không bằng nói Thái Nhất Kiếm đúng lúc gặp tỉnh lại. Hướng Thái Nhất Tiên Môn báo trước thiên cơ, Trương Triển Phong mời Tống Thiên Cơ xem bói Thái Nhất Tiên Môn tương lai. Tống Thiên Cơ xem bói quá trình ngoài ý muốn dẫn tới Tam Nguyên lôi kiếp. Tống Thiên Cơ bị lôi kiếp tươi sống đánh chết. Hắn tắt thở trước, để lại một câu nói. Chúng tiên tranh đổ, đổ ma thành Phật, quảng cáo, lời nói này biểu thị thiên hạ đại loạn, cùng Tứ Quý Kiếm Tôn kia lời nói ý tứ không sai biệt lắm. Cái gì, Tống sư huynh vẫn lạc, ai làm, không thể tha người này, nhất định phải giết chi. Trương Triển Phong ngón tay chỉ đỉnh đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, ta mời Tống sư huynh hỗ trợ xem bói bản tông tương lai. Tống sư huynh xem bói thời điểm dẫn tới Tam Nguyên lôi kiếp, vẫn lạc tại Tam Nguyên lôi kiếp phía dưới. Hắn để lại một câu nói. Chúng tiên tranh đổ, đổ ma thành Phật, chư vị sư đệ, thiên hạ sắp đại loạn. Ta là sớm chuẩn bị sẵn sàng, mở rộng địa bàn, tăng thu nhập môn đồ. Chỉ có đủ cường đại thực lực, mới có thể vượt qua cửa này. Xem bói nói chuyện, huyền chi lại huyền. Nếu là những người khác nói, đang ngồi Nguyên Anh tu sĩ chưa hẳn tin tưởng. Thế nhưng là lời này xuất từ Trương Triển Phong miệng. Thái Nhất Tiên Môn vì xem bói, một vị Nguyên Anh tu sĩ tươi sống bị Tam Nguyên lôi kiếp đánh chết. Lời nói này liền không đồng dạng. Tu sĩ cấp cao chưa thể làm được xu cắt tị hung, bất quá có đôi khi có thể cảm nhận được một chút điểm báo trước. Lúc linh lúc mất linh, Thái Nhất Kiếm bị Vương Thanh Sơn bừng tỉnh. Trương Triển Phong vẫn là không quá tin tưởng. Thế nhưng là Tống Thiên Cơ thăm dò thiên cơ. Sống sờ sờ bị Tam Nguyên Lôi Kép đánh chết. Trương Triển Phong muốn xuất thủ cứu giúp. Chính mình cũng kém chút bị Tam Nguyên Lôi Kép oanh sát. Một đại môn phái tương lai há lại dễ dàng như vậy thăm dò. Đây chính là thăm dò thiên cơ đại giới. Trưởng môn sư huynh, chuyện này, Lâm sư bá biết được a? Một tên váy đỏ thiếu phụ cau mày nói. Trương Triển Phong sắc mặt ngưng trọng, nói, việc này việc quan hệ bản tông hưng suy. Lâm sư bá cũng không có ý kiến. Các ngươi phụng mệnh làm việc chính là, hắn thân là Thái Nhất Tiên môn trưởng môn, uy tín rất cao. Vâng, trưởng môn sư huynh, năm người trăm miệng một lời đáp ứng. Tôn sư muội, Lý sư đệ cùng Trần sư đệ tiến về Bắc Cương. Dương sư đệ cùng Lưu sư muội đi Trung Nguyên. Nam Hải có Lưu sư đệ bốn người bọn họ. Tuân lệnh, năm tên Nguyên Anh tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Hóa thành năm đạo độn quang. Bay ra tổ sư đường. Trương Triển Phong thở dài một hơi. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Nam Hải, san hô hải vực, Linh Miết phường thị, tòa nào đó trà lâu. Vương Minh Nhân đang cùng mấy vị đồng môn thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Hắn đối xử mọi người thành khẩn, bình dị gần gũi, giao hữu vô số. Nam Hải cũng không ít người quen. Trần sư huynh, Lục sư tỷ, nhiều năm không thấy, các ngươi đều tiến vào kết đan kỳ. Trà kết làm xong tu đạo lữ. Tiểu đệ nếu không phải đến Nam Hải, còn không biết các ngươi kết làm xong tu đạo lữ. Đây là tiểu đệ một điểm tâm ý, chúc mừng các ngươi kết làm xong tu đạo lữ. Các ngươi cũng không nên hiềm vì. Vương Minh Nhân nhìn về phía một tên khuôn mặt thật thà nam tử trung niên. Cười mỉm nói, lấy ra nhất cái hồng quang lưu truyền không chừng hộp ngọc. Đưa cho một tên khuôn mặt thanh tú váy đỏ thiếu phụ. Nam tử trung niên gọi Trần Dương. Vương Minh Nhân trước kia đến Nam Hải quen biết cũ. Tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, Trần Dương đuổi theo yêu cầm. Kém chút làm trễ nải đại sự. Vương Minh Nhân dốc hết sức đảm đương xuống tới. Từ đó về sau, tình cảm của hai người tăng dày rất nhiều. Vương Minh Nhân đến sau triệu hồi tông môn. Trần Dương nhất trực lưu tại Nam Hải. May mắn tiến vào kết đan kỳ. Cũng cùng một vị đồng môn kết làm xong tu đạo lữ. Váy đỏ thiếu phụ gọi Lục Ngọc Hoàn. Tu vi so Trần Dương thấp một chút. Lục Ngọc Hoàn nhìn về phía Trần Dương. Tựa hồ là hỏi thăm Trần Dương thái độ. Quảng cáo, nàng một cử động kia. Cho đủ Trần Dương mặt mũi. Trần Dương cười cười, nói ra, thu cất đi. Phu nhân, Vương sư đệ là vi phu nhiều năm hảo hữu. Không cần khách khí với hắn. Lục Ngọc Hoàn gật gật đầu. Mở ra hồng sắc hộp ngọc xem xét. Bên trong có một viên hồng quang lưu truyền không chừng hồng sắc viên châu. Tản mát ra một cỗ mãnh liệt hỏa thuộc tính ba động. Đây là một kiện nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Giá trị vượt qua 50 vạn linh thạch. Pháp bảo, Trần Dương cùng Lục Ngọc Hoàn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng là nhất khối tam giai vật liệu luyện khí hoặc là linh dược. Căn bản không có nghĩ đến là một kiện pháp bảo. Bọn hắn kết làm xong tu đạo lữ. Giao hảo đồng môn đều đưa hạ lễ. Bất quá đều không có Vương Minh Nhân lễ vật quý giá. Nam Hải thủy thuộc tính vật liệu tương đối nhiều. Hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí tương đối hơi ít. Vương sư đệ, phần lễ vật này quá quý giá. Chúng ta không thể nhận. Trần Dương mặt lộ vẻ khó xử. Uyển truyền cự tuyệt. Hắn cùng Vương Minh Nhân nhiều năm không thấy. Vương Minh Nhân vừa đến đã đưa lên một phần hậu lễ. Trần Dương thực sự không có ý tứ thu. Vương Minh Nhân cười nhạt một tiếng. Nói, Trần sư huynh, ta là tam giai luyện khí sư. Cái này hỏa ly châu là một kiện nhất giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Ta lấy ra luyện tập. Với ta mà nói không tính là gì. Các ngươi đại hỷ không mời ta uống rượu. Hiện tại ngay cả ta hạ lễ cũng không cần.